Đệ nhất danh sách, chương 917, phục kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng phàm là một cái thông minh quan chỉ huy, không có thể không biết hậu cần đường số mệnh tầm quan trọng, mà P5092 cùng quân viễn chinh đoàn giao thủ nhiều lần như vậy, vô cùng xác định đối phương vị kia tướng quân nhất định là người thông minh khô nên, thứ 6 tác chiến lữ cướp bóc quân viễn chinh đoàn hậu cần vật tư, đối phương vì sao chậm chạp không có động tĩnh này rất khác thường. P5092 nói với Nhâm Tiểu Túc. Rất có thể là Đại Ngưu Sơn phương hướng chiến sự quá mức vô cùng lo lắng, thế cho nên quân viễn chinh đoàn hiện tại đằng không ra tay tới vây quét Đại Ngưu núi, binh lực của bọn hắn tất cả đều bị kiềm chế. Vậy ta nhóm hiện tại nên làm như thế nào, có muốn hay không thẳng tiến Đại Ngưu Sơn trợ giúp? Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói, hắn cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm cảm giác. Lại nghe P5092 nói, nếu như bọn họ chính diện chiến trường căng thẳng, vậy chúng ta nên ở hậu phương gây ra hỗn loạn, phải là để cho quân viễn chinh đoàn phải coi trọng hỗn loạn. Lúc này tuyệt đối không thể đi Đại Ngưu Sơn chủ chiến trường. Trước đó P5092 đã nói, thứ 6 tác chiến lữ căn bản không có nhiều người, tùy tiện tiến nhập chủ chiến trận chẳng khác nào vô ích chịu chết. Cho nên, lúc này hẳn là tiếp tục kế hoạch của bọn hắn tới quấy nhiễu quân viễn chinh đoàn đường số mệnh, mặc kệ người khác như thế nào, bọn họ đều hẳn là cam đoan chính mình tiết tấu, mà không phải tùy tiện đoán được điểm cái gì đã bị người khác ảnh hưởng, đây là trên chiến trường chân lý. Như vậy, ngươi bây giờ mang theo Thiết Nhất Liên lại đi một chuyến quân viễn chinh đoàn vận chuyển tuyến. P5092 nói. Lần này chỉ cần nhìn thấy bọn họ vận chuyển binh sĩ liền đánh, có thể đánh bao nhiêu cần phải để cho quân viễn chinh đoàn cảm nhận được đến từ phía sau nguy cơ. Hảo, Nhâm Tiểu Túc nói qua muốn dẫn nhân rời đi phòng ngự trận. Bất quá thời điểm này, P5092 nghĩ tới khác một loại khả năng. Nhâm Tiểu Túc mang theo Thiết Nhất Liên hòa tốc hành quân, hướng phía lần thứ nhất cướp bóc vận chuyển binh sĩ địa phương tiến đến, bất quá lần này đối phương chưa chắc sẽ đi đường này, chung quy có thể chọn đường còn có hai cái. P5092 nói rõ, nếu như không thể tại trước kia tại trên con đường kia ngồi xổm quân viễn chinh đoàn vận chuyển binh sĩ, vậy lại đi cái khác hai con đường nhìn xem có hay không có thể phát hiện điểm cái gì. Thiết Nhất Liên đám binh sĩ yên lặng cùng sau lưng Nhâm Tiểu Túc gì cũng không nói, Nhâm Tiểu Túc để cho bọn họ làm gì liền làm gì. Quảng cáo, đại đội trưởng lần này thậm chí cũng không hỏi Nhâm Tiểu Túc muốn đi đâu, dù sao cùng đi theo là được rồi. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn bọn họ nhất nhãn. Dọc theo con đường này không cần che lấp tung tích chúng ta bản thân chính là hấp dẫn quân viễn chinh đoàn tới Tả Vân Sơn, nhất định phải lưu lại bọn họ có thể phát hiện tung tích. Đại đội trưởng yếu ớt mà hỏi, thiếu soái, vậy lần này cho bọn họ lưu lại cái người sống a, như vậy bọn họ dễ tìm một chút. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc đã trở thành các binh sĩ trong nội tâm, 178 cứ điểm binh sĩ đệ nhất loại người hung ác, rất từ bộ đội gặp vị này, muốn để lại điểm người sống cũng khó khăn. Trong khi nói chuyện, đội ngũ sắp sửa đi ra Tả Vân Sơn, nhưng này thì Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên dừng bước sau lưng đại đội trưởng hỏi. Làm sao vậy thiếu soái? Không đúng, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên giống to. Lui lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có địch nhân mai phục tại sơn ngoài. Trước phương chính hảo có thân núi tre đậy tầm mắt có thể trước khi lên đường Nhâm Tiểu Túc thả ra lão hứa để điều tra tình hình quân địch. Hiện tại, Nhâm Tiểu Túc thông qua lão hứa rõ ràng thấy được sơn ngoài đang có một chi hơn ngàn người rất tử bộ đội ẩn núp. Tốc độ ánh sáng giữa, có mọi giờ ồ ồ tiếng kêu gào từ bên trái truyền đến. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ngẩng đầu, rõ ràng thấy được bên trái trên sườn núi lại có một cái mọi giờ đã sớm núp ở nơi đó, đây là phụ trách canh gác. Hiện giờ này mọi dợ phát hiện Nhâm Tiểu Túc bọn họ sinh lòng thoải ý, liền lập tức lên tiếng cảnh bày ra đồng bạn nhanh chóng đột kích thề phải đem Nhâm Tiểu Túc bọn họ này chi hơn 100 người binh sĩ cho ăn sống nuốt tươi. Phụ trách canh gác mọi dợ phán đoán, tuy này chi nhân loại binh sĩ cự ly điểm phục kích còn có gần 1000 thước cự ly, nhưng nghĩ đến xa hơn chinh quân đoàn chiến sĩ tốc độ gần ngàn người binh sĩ muốn tiêu diệt toàn bộ này hơn 100 người cũng không phải việc khó gì. Thiết Nhất Liên đại đội trưởng hô, thiếu soái thế nào? Chạy a, Nhâm Tiểu Túc hô to, trở về chạy có thể chạy nhiều nhanh bỏ chạy nhiều nhanh. Sau một khắc Thiết Nhất Liên toàn thể liền bộ dạng xôn xoe chạy ở trên đường núi xê dịch nhảy, vô cùng thuần thục. Sau lưng quân viễn chinh đoàn phát ra điên cuồng hét lên, giống như là đàn sói tại truy kích trong sơn cốc linh dương. Nhâm Tiểu Túc một bên chạy một bên suy tư cho nên quân viễn chinh đoàn cũng không phải là bởi vì chủ chiến trận chiến sự vô cùng lo lắng, mới chẳng quan tâm phía sau vận chuyển tuyến, mà là bọn họ đoán được này Tả Vân trên núi nhất định có cạm bẫy, vì vậy không muốn trực tiếp lên núi vây quét. cuối cùng, bọn họ lựa chọn cố ý không đến vây quét dù khiến cho P5092 phán đoán sai lầm kết thúc thế, sau đó lại tại sơn ngoài lặng yên bố trí phục binh, muốn đánh Tây Bắc quân một trở tay không kịp. Không thể không nói, này đã xem như chiến thuật tâm lý, hai bên quan chỉ huy đang tiến hành một lần trên tâm lý đánh cờ. P5092 muốn dùng vận chuyển tuyến tầm quan trọng khiến cho viễn chinh binh sĩ tới vây quét Tả Vân Sơn, mà mọi dợ thì lợi dụng bọn họ đối với chủ chiến trận quan tâm, dụ khiến cho bọn họ tiến hành bước tiếp theo hành động. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm cảm khái, những cái này chơi chiến thuật trong lòng người đều quá ô uế a, một cái so với một cái bẩn. Hắn mang theo Thiết Nhất Liên nhanh chóng hướng phía phòng ngự trận phương hướng chạy tới, quân viễn chinh đoàn cùng bọn họ cự ly càng ngày càng gần, cho đến hai bên giữa chỉ còn lại hơn 10 mét cự ly. Quân viễn chinh đoàn gần ngàn người ở trong sơn đuổi theo tựa như một mảnh uốn lượn trường xa tại nhanh chóng du động. Nhưng mà liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên từ trong túi móc ra một cái điều khiển từ xa, nhấn xuống điều khiển từ xa thượng một cái trong đó hồng sắc án kiện. Ầm ầm một tiếng, cái kia uốn lượn trường xà đúng là bị từ bên trong tạc đoạn. Quân viễn chinh đoàn mọi dợ bối rối một chút, bọn họ không nghĩ tới lại gặp được như vậy biến cố. Nhâm Tiểu Túc tiếp nhị liên tam tướng án kiện đè xuống, mà mấy tổ TNT ở trong sơn bị nhanh chóng dẫn bạo, tất cả bạo tạc đều tại viễn chinh binh sĩ tiến lên lộ tuyến thượng vùi thiết lập lấy. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn khói thuốc súng ở trong sơn tràn ngập, loại kia gay mũi hương vị kích thích mỗi người giác quan, tử thương cùng kêu rên lập tức tràn ngập tại sơn dã. Gần ngàn người rất từ bộ đội tại vài tiếng bạo tạc chỉ còn lại hơn 300 người, hơn nữa đội hình cũng bị tạc đạn chia cắt ra. Mọi dợ nhóm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vì bọn họ không xác định một giây sau còn có thể không có tân tạc đạn bị dẫn bạo. Nhâm Tiểu Túc đã dừng bước, Thiết Nhất Liên binh sĩ cũng giơ súng trở lại, chuẩn bị đi theo nhà mình thiếu soái tiến hành phản kích. Giờ này khắc này Nhâm Tiểu Túc vô cùng vui vẻ, không phải là bởi vì giết đi bao nhiêu mọi dợ, mà là bởi vì lần này P5092 đoán được quân viễn chinh đoàn ý đồ. Tuy P5092 cũng không xác định chính mình đoán đúng hay không, nhưng hiện tại nhiều chuẩn bị một tay, lại làm cho những cái này chuẩn bị phục kích quân viễn chinh đoàn tổn thất thảm trọng. Trước khi đi P5092 liền báo cho Nhâm Tiểu Túc sơn ngoài khả năng có mọi dợ mai phục, hắn để cho Nhâm Tiểu Túc rời núi lúc trước nhất định phải chọn xong vị trí vùi thiết lập TNT, nếu quả thật gặp quân viễn chinh đoàn, liền mang theo bọn họ trở về dẫm lôi. Chuyện này, để cho Nhâm Tiểu Túc thấy được P5092 ở bên trong chiến trường ưu tú năng lực chỉ huy. Không hổ là chính mình tự mình mang theo đại hưng Tây Bắc người A, buổi tối còn có hai chương, sẽ rất muộn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.